Từ Hokage bắt đầu, chương 115, thăm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kusina-chan, khoảng thời gian ta không có ở đây, có xảy ra chuyện gì không? Hắn nhìn Kusina nói, nghe Rosen hỏi, Kusina chậm rãi nói. Trong thời gian ngươi không ở Konoha đúng là xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe Kusina kể lại, Rosen trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Đầu tiên là nhanh trắng Hatake Sakumo tự sát, trong lúc làm nhiệm vụ đồng đội của mình bị thương nên Hatake Sakumo đã từ bỏ nhiệm vụ mà lựa chọn cứu đồng đội. Nhưng mà người được Hatake Sakumo cứu không những không cảm kích mà còn quay sang tố cáo Hatake Sakumo, khiến cho hắn phải đi đến mức tự sát. Điều này thì Rosen cũng đã biết trước, dù sao đây cũng là trong cốt truyện có nhắc đến. Nhưng điều làm hắn phẫn nổ là chuyện của Mikoto. Khoảng 2 năm trước, không hiểu vì sao ông nội của Mikoto là Uchiha Ken đột nhiên bị ám sát. Uchiha Ken là người thân duy nhất còn lại của Mikoto, nên khi biết tin ông nội mình bị sát hại vì quá đau buồn mà Mikoto thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Việc Mikoto thức tỉnh Mangekyo Sharingan rất nhanh liền bị Konoha cao tầng biết được. Khi biết được Mikoto thức tỉnh được Mangekyo Sharingan, luôn muốn có được Sharingan Danzo, hắn liên tục tìm cách để chiếm đoạt. Danzo không ít lần cho người ám sát Mikoto muốn cướp lấy nàng Sharingan, nhưng mà không thành công vì có Yuki cùng Kusina bên cạnh. Trong 5 năm này Hyuga Yuki cũng đã có chuẩn ảnh đỉnh cao thực lực, nên những tên ninja được gửi đến ám sát Mikoto không phải là đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Danzo luôn tìm cách khiến cho Mikoto không sử dụng được Mangekyo Sharingan nữa. Danzo luôn giao cho Mikoto những nhiệm vụ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, khiến cho nàng thị giác giảm mạnh. Càng khiến cho Rosen tức giận hơn nữa là Hokage đệ tam không có ngăn cản mà để cho Danzo tùy ý làm bậy. Danzo, lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn sắc mặt âm trầm nói. Rosen từ lúc sống lại ở thế giới này đến giờ thì Mikoto là người cùng hắn quen biết nhau lâu nhất, Mikoto cũng là hắn nhìn lớn lên. Bây giờ Mikoto bị người khác ức hiếp, nếu mà hắn còn nhịn nữa thì không đáng mặt đàn ông nữa. Sau đó Rosen liền đem Mikoto ôm vào lòng nói. Ngươi phải chịu nhiều khổ cực rồi Mikoto, chỉ cần ngươi luôn quan tâm đến ta thì cho dù có chịu nhiều nguy hiểm hơn nữa ta cũng không oán hận. Mikoto vẻ mặt hạnh phúc nói. Mikoto cũng biết Rosen vì để bảo vệ các nàng mà điên cuồng truy cầu sức mạnh. Nàng cũng không muốn phải kéo Rosen chân sau, nên cũng cố gắng tu luyện để có thể giúp hắn chia sẻ phần nào áp lực. Yên tâm đi Mikoto, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Những gì ngươi phải chịu ta nhất định sẽ khiến bọn hắn phải gấp 10 lần hoàn lại. Hắn nói, Mikoto gật đầu, bỗng dưng Rosen Kenbunsoku Haki cảm giác được có người tới, hắn liền buông Mikoto ra, sau đó nhìn về phía cửa nói. Sunet cùng những người khác đã đến rồi, ta cũng rất lâu chưa có gặp bọn hắn à, bỗng dưng từ bên ngoài truyền đến âm thanh. Rosen, ta nghe nói ngươi về rồi. Đây là Jiraiya âm thanh. Sau đó một đám người xuất hiện trước mắt Rosen. Sunet, Jiraiya và Orochimaru tam nhẫn cùng Jiraiya đệ tử Namikaze Mikoto cũng đến. Phía sau còn có Maito Gai cùng con trai hắn Maito Gai. Cùng với Minato vừa mới nhận không lâu đệ tử Hatake Kakashi. Do có Rosen can thiệp nên có một số chuyện được thay đổi, Maito Gai không còn là cuối xe nữa mà là cùng Hatake Kakashi đặt song song thiên tài. Kakashi 5 tuổi từ ninja trường học tốt nghiệp, 6 tuổi thành trung nhẫn. Còn Maito Gai thì yếu hơn một chút, 7 tuổi liền tốt nghiệp, 8 tuổi mới trở thành trung nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là do Maito Gai không thể sử dụng nhẫn thuật nên mới chậm hơn Kakashi tốt nghiệp cùng trở thành trung nhẫn. Nhưng bàn về thực lực thì Gai phải mạnh hơn Kakashi một chút. Dù sao Gai nhưng là đã thành công học được 4 trong lục thức nên thực lực phải mạnh hơn. Giữa hai người đã nhiều lần cùng nhau luận bàn, có thắng cũng có thua, nên Gai được mọi người cho rằng là cùng Kakashi một dạng thiên tài. Nghe nói là ngươi vừa mới trở về nên chúng ta đến thăm ngươi đây. Jiraiya cười ha ha nói. Thật tình không biết ngươi đi đâu lâu như vậy, vậy mà biến mất suốt 5 năm mà không có một chút tin tức gì. Sunet oán trách nói, 5 năm không gặp, Sunet ngày càng trở nên xinh đẹp, trước ngực đôi kia đồi núi càng ngày lớn hơn, có thể cùng nguyên tắc so sánh. Kệ đi, bây giờ Rosen trở về không phải là đã tốt rồi sao? Maito Gai cười nói, mọi người đều đến đông đủ vậy thì chúng ta bắt đầu tổ chức tiệc mừng Rosen trở về đi. Jiraiya nói, tất nhiên rồi, vừa mới vào thôi thì nhà của Rosen liền trở thành cái chợ, nhưng tràn đầy niềm vui. Đối với chuyện này Rosen cũng không có tức giận, dù sao tất cả người ở đây đều là số ít bằng hữu của hắn nên Rosen cũng không nói gì. Còn một bên Kakashi và Gai hai người tò mò nhìn Rosen. Đây chính là được nhẫn giới xưng là bán thần Uchiha Rosen, sao? Hai người thầm nghĩ. Bọn hắn từ lúc nhỏ đều được người khác nói qua về Rosen, nhưng đây còn là lần đầu Kakashi và Gai hai người được gặp Rosen. Nhất là Gai đối với Rosen rất sùng bái, vì Rosen là người tạo ra lục thức môn này hoàn mỹ thể thuật. Gai không có nhẫn thuật thiên phú, nếu không phải có lục thức của Rosen có lẽ bây giờ hắn vẫn như nguyên tác như vậy là một cái ở cuối xe. Cách chương.